lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, đình chiến nhiệm vụ. Không có ý nghĩa, Đường Lạc lung lay đầu. Hắn nguyên bản vẫn chờ cái này huyễn thần mạnh mẽ lên. Cùng chính mình thật tốt đánh một trầu. Đường Lạc cùng rất nhiều yêu quái đánh qua. Cùng tiên Phật nhóm tọa kỵ đánh qua. Cũng cùng tiên Phật đánh qua. Cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đánh qua. Nhưng hắn tuyệt đối không có cùng chính mình đánh qua. Đây là một loại phi thường thể nghiệm khó được. Cũng là Đường Lạc bỏ mặc huyễn thần nuốt xuống giọt kia máu tươi duyên cớ. Bằng không mà nói, liền hắn còn muốn nói chuyện trước thói hư tật xấu. Đường Lạc có thể ở huyễn thần lúc nói chuyện, giết hắn 10.000 lần, lấy huyễn thần chi năng, nhưng thật ra là không thể thừa nhận ở không quyết tử vong. Sự thực trên, làm giả tạo đường huyền trang xuất hiện vết rách thời điểm, cũng đã là huyễn thần cực hạn rồi. Chết lại 1 lần, liền là chân chính tử vong. Cho nên huyễn thần mới sẽ cầm ra Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao, Đường Lạc nhìn hướng cái này chỉ nghe tên. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo. Hồ lô lơ lửng giữa không trung bên trong. Bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Nghĩ muốn trốn xa, Đường Lạc đưa tay chộp một cái. Đỏ hồ lô đứng ở giữa không trung, miệng hồ lô khói trắng toát ra, đầu lâu, phi đao một khối xuất hiện, bạch quang, xoay tròn chi nhận đồng thời đánh úp về phía Đường Lạc. Xoay tròn chi nhận bị Đường Lạc chộp vào trong tay, phía trên vầng sáng tán đi, lúc này mới thấy rõ, Trảm Tiên Phi Đao bản thể, một cái hơi uốn cong, bàn tay dài ngắn đao nhỏ. Không có chuôi đao, chỉ có thân đao. Đường Lạc tử tế quan sát lấy này đem Trảm Tiên Phi Đao. Ở phía trên phát hiện rồi một luồng khác khí tức. Này ngọn phi đao có khác chủ nhân. Nó chủ cũng không phải là huyễn thần. Chỉ bất quá, này sợi khí tức thuộc về ai? Đường Lạc không có phân biệt đến. Không có chờ Đường Lạc lau đi này sợi khí tức. Trảm Tiên Phi Đao rung động bắt đầu, vậy mà tự mình vỡ vụn, nơi xa đỏ hồ lô cùng đầu cũng một khối tiêu tán. Thật keo kiệt, Đường Lạc đem Trảm Tiên Phi Đao mảnh vỡ thu hồi. Hắn nguyên bản còn dự định biến mất Trảm Tiên Phi Đao phía trên kia sợi khí tức. Đem Trảm Tiên Phi Đao cho Ngao Ngọc Liệt, chứ bát giới bọn hắn chơi đùa. Dù sao cũng là có thể ở chính mình trên thân lưu lại một đạo vết thương pháp bảo. Lực công kích vẫn là rất mạnh. Không nghĩ tới này phi đao vậy mà trực tiếp tự hủy rồi. Dựa theo lẽ thường tới nói, này loại pháp bảo sinh ra khí linh cũng không ngoài ý muốn. Dù là không có, cũng là linh tính 10 phần. Bình thường sẽ không tự hủy, lại tại khí tức kia phối hợp xuống. Tự hủy được như thế dứt khoát, rất hiển nhiên kia sợi khí tức chủ nhân cũng là một cái đại lão. Có thể đem Trảm Tiên Phi Đao cho huyễn thần, đồng thời có thể không chút do dự mà hủy đi. Đường Lạc có đầy đủ địa lý do hoài nghi, đối phương đến từ mới thiên đình, mình nói như thế nào cũng đi nhỏ náo qua 1 lần. Thiên đình bên kia khẳng định sẽ có một chút phản ứng. Bằng không thì mặt muốn để vào đâu? Nơi này tối đâm đâm làm sự tình phong cách, cũng so sánh phù hợp Ngọc Đế giấu tài tính cách. Đường Lạc không biết rõ, nó chủ không phải tới từ mới thiên đình, mà là một tay sáng lập mới thiên đình. Thiên đình bên trong, Ngọc Đế sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn rồi một chút. Hắn đã cảm giác đến, chính mình đưa ra ngoài Trảm Tiên Phi Đao hủy đi rồi. Lập tức có chút đau lòng, Trảm Tiên Phi Đao cũng không phải Đường Lạc hình dung, lực công kích vẫn là rất mạnh. Mà là lực công kích cực mạnh, mà lại cũng chỉ có 1 cái, không có kiện thứ 2 rồi. Thần ma trò chơi hạn chế triệt để giải trừ. Ngọc Đế phái người thông qua huyễn thần chi thủ, nghĩ muốn thử một chút Đường Lạc bây giờ đến cùng là cái gì tầng thứ. lại không nghĩ rằng, thí nghiệm đi ra là như thế một cái kết quả. Trảm tiên phi đao trực tiếp tự hủy, có nghĩa là đối phương hoàn toàn có năng lực trực diện trảm tiên phi đao, đem nó hủy đi, mà lại đơn thuần lấy trảm tiên phi đao chỉ có thể không cách nào bỏ chạy. Ngọc Đế cũng không có cảm thấy trảm tiên phi đao ở huyễn thần cái này quân cờ trong tay có thể thật đối Đường Lạc tạo thành cái gì trọng thương. Hắn nguyên bản thấp nhất kỳ vọng là trảm tiên phi đao có thể mang về Đường Lạc một giọt máu tươi. Như thế, hắn liền có rồi rất nhiều thủ đoạn, có thể chậm rãi đối phó cái này kim thiền chuyển thế yêu tăng. Kết quả, liền trảm tiên phi đao đều bồi rồi ra ngoài. Cũng may lúc đó đã làm rồi chuẩn bị, một khi xuất hiện một ít tình huống, quả quyết hủy đi trảm tiên phi đao. Ngọc Đế không có chút nào hoài nghi, trảm tiên phi đao ở Đường Lạc trong tay sẽ đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, đã nhưng tức sẽ mất đi, vậy liền hủy đi, không rơi địch nhân chi thủ. Thiên kinh địa nghĩa, Đường Huyền Trang nói nhỏ một câu, Ngọc Đế tựa hồ thấy được rồi năm đó Tôn Ngộ Không không đúng. Năm đó con khỉ kia uy hiếp xa xa không có bây giờ Đường Huyền Trang phải lớn. Ta ngược lại là rất chờ mong ngươi cùng bây giờ Đại Lôi Âm tự va chạm một mặt. Tam Thanh, Phật Tổ đều không ở. Đại Lôi Âm tự hiện tại là Di Lặc Thiên Hạ. Cái kia sớm đã thành Phật, vị lai Phật. Nhưng trước sau như một không thích yêu tăng. Thế giới hiện thực, Đường Lạc thu hồi trảm tiên phi đao mảnh vỡ. Chứ bát giới vừa vặn đi ra. Sư phụ, hoàn thành rồi. Nói lấy, ném ra ngoài một cây màu đen côn ngắn. Huyền biến rơi vào Đường Lạc chi thủ. Hắn nhẹ nhàng một nắm. Huyền biến chi kiếm lại hiện ra. Từ nguyên bản lăng lệ bá đạo bộ dáng biến thành rồi thiên tinh lưu xương bộ dáng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Muốn so thiên tinh lưu xương lớn hơn một chút. Lâu một chút, cùng nguyên bản huyền biến chi kiếm một dạng lớn nhỏ, thích hợp nắm tại trong tay sử dụng, mà không phải xem như phi kiếm. Đường Lạc nhìn tay bên trong huyền biến chi kiếm một mắt. Đột nhiên, những kia một mực ngốc ở nguyên nơi không nhúc nhích thần ma đi lại chạy tứ tán. Như có như không, tồn tại áp lực rốt cục phía trước một giây tiêu tán. Nếu như tất cả thần ma đi lại đều trên dưới một lòng, nói không chừng còn sẽ chủ động tấn công giữa bầu trời Đường Lạc để cầu một chút hy vọng sống. Nhưng điều đó không có khả năng. Kiến thức rồi Đường Lạc đối huyễn thần nhục nhã, không có người còn có chiến đấu chi tâm trừ rồi Khương Tuấn Nhân. Người khác trốn xa, chỉ có hắn một cái tay gắt gao nắm chặt Lữ Cảnh Thiên Lưu lại mệnh cách mảnh vỡ. Chủ động phóng tới Đường Lạc, trên thân làn da da bị nẻ, máu tươi không ngừng chảy ra, tạo thành rồi một cái to lớn nửa người màu máu tướng quân. Mang theo vô biên lệ khí, sát khí thẳng hướng Đường Lạc. Đường Lạc không có đi nhìn giết đi lên Khương Tuấn Nhân. Cũng không có nhìn những kia chạy tứ tán thần ma đi lại. Hắn chỉ là nhìn lấy trong tay huyền biến chi kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người trước mắt, trong lòng, trên thân đều xuất hiện rồi một đạo bóng kiếm. Chợt lóe lên bóng kiếm. Tiếp lấy, chạy trốn bước chân cùng một thời gian đình chỉ. Giữa không trung Khương Tuấn Nhân, sau lưng nửa người màu máu tướng quân biến mất. Từ bầu trời xa sút dưới, còn chưa xuống mà, liền hóa thành rồi cho bụi, cùng Lữ Cảnh Thiên một dạng, chỉ lưu xuống một mai mệnh cách mảnh vỡ, còn lại thần ma đi lại, cũng nhao nhao hóa thành cho bụi, lưu lại một nơi mệnh cách mảnh vỡ, kỹ năng điểm sáng, còn có bộ phận trang bị, những này thần ma đi lại, vượt qua một nửa tính được lên là phương Tây thần ma đi lại. Mệnh cách người nắm giữ số lượng cũng tương đối nhiều, ngàn tay không thể phòng, một kiếm chu vạn mà khiến cái này thần ma đi lại hóa thành cho bụi, triệt để thần hình câu diệt. thì là hiện tại huyền biến có hiệu quả. Chư bát giới cùng đường lạc một khối nghiên cứu chủ yếu là chư bát giới nghiên cứu. Đường lạc phụ trách ra chuyện rồi ôm lấy. Hoàn toàn bảo lưu lại thiên tinh lưu xương xem như nguyên chi cụ tượng phá diệt đặc tính. Đem nó dung nhập vào huyền biến bên trong. Hiện tại huyền biến, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một cái nguyên chi cụ tượng chi vật. Những người này là chuyện gì xảy ra? Chư bát giới lúc này mới hỏi nói. Huyền biến vừa ra tới, liền có người đưa ra thử kiếm. Khẳng định không phải là đường lạc đặc biệt đem bọn hắn tụ tập lại. Há, có người bị mê hoặc cảm thấy chính mình ưu thế rất lớn, làm cái vây giết đường huyền trang. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, mau mau, cùng một chỗ thu tập chiến lợi phẩm đi. Ngoặc kép, a, ai, thiên đình sao? Chư bát giới nhíu mày nói rằng, hỏi là mê hoặc người, không biết rõ. Nhưng có Trảm Tiên phi đao, nên chính là Ngọc Đế rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Trảm Tiên phi đao, chư bát giới ánh mắt sáng lên. Này đồ chơi, giống như có thể luyện vào huyền biến bên trong. Đã vỡ tan rồi, Ngao Ngọc Liệt nhắc nhở một câu. Tỉnh, nhị sư huynh, ngươi không có phát hiện ngươi gần nhất đều muốn biến thành từng cái sẽ luyện khí mẫu heo được rồi. Sao? Vỡ tan rồi cũng không có chuyện. Sư phụ, không có triệt để hủy đi à? Có mảnh vỡ sao? Cho ta xem một chút. Chư bát giới, bá, một chút xuất hiện ở đường lạc bên thân. Đường lạc buông tay, lộ ra một cái mảnh vỡ. Chư bát giới cẩn thận chu đáo một chút. Ta cảm thấy có thể luyện đi vào. Vậy liền luyện a. Đường lạc đem huyền biến cùng nhau đưa lên. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy chư bát giới trở lại bát quái lô xa đọa bóng lưng. Sâu kín than thở một tiếng. Nhị sư huynh ngươi biến rồi. Năm đó chúng ta cùng một chỗ trò chuyện muội tử. Trò chuyện muội tử còn có trò chuyện muội tử thời gian. Một đi không trở lại. Ngươi có cái gì nghĩ muốn? Đi nhặt chút trở về. Đường lạc trở lại mái nhà. Đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Sa Ngộ Tịnh thì là đối đường lạc gật gật đầu, một lần nữa hóa thành Phật Châu mang trở lại Ngao Ngọc Liệt cổ tay trên. A, Ngao Ngọc Liệt xoa rồi xoa tay, lại đến hắn thứ 10 ưa thích nhặt đồ bỏ đi phân đoạn rồi. Mặc dù những trang bị này phần lớn hắn đều dùng không lên, nhưng này chuyện liền cùng nữ nhân dạo phố. Nam nhân tuyển trò chơi hoặc là mở ra một chút đứa bé ngoan nhìn không thấy website một dạng. Là một hạng phi thường vui vẻ hoạt động. Tiếp xuống đến trong một tháng, toàn bộ thế giới đều ở yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong. Này nữa ngày phát sinh sự tình, bị vệ tinh đập rồi cái đại khái. Cho nên, thần ma đi lại yên tĩnh rồi. Thế lực khắp nơi cũng yên tĩnh rồi. Mọi người nhao nhao cảm thấy, yên tĩnh hòa bình mà phát triển, mới là đạo lý quyết định, hài hòa ổn định vượt qua hết thảy. Quả nhiên vẫn là dạng này, trốn Khổng Minh đám người, đối cái này kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Tại xác định địch nhân là cái nào đó thần ma đi lại ở giả thần giả quỷ mà không phải, thần ma, sau. Bọn hắn liền biết rõ. Thắng lợi tuyệt đối sẽ thuộc về đường lạc. Này cũng là bọn hắn tạm thời trốn đi nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh nhìn lấy những người khác tìm đường chết là được rồi. Ngược lại là không có nghĩ qua. Đường lạc có thể giải quyết được dứt khoát như vậy. Nguyên bản Khổng Minh bọn hắn coi là đường lạc đại khái sẽ đem đối phương chủ lực đánh cho tàn phế. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau thanh trừ tàn đảng. Kết quả căn bản liền không cần muốn, thế giới hiện thực lại một lần nữa khôi phục thật đáng mừng yên tĩnh. Thậm chí so trước kia càng thêm yên tĩnh, không ít thần ma đi lại đứng ra, hô hào hòa bình, chủ động hóa thành chim hòa bình, thậm chí lắng xuống một chút nguyên bản liền tồn tại chiến loạn địa phương phân tranh. Hỏa lực liền trời, không có chút nào yên tĩnh. Vạn nhất đem huyền trang thánh tăng làm sinh khí rồi như thế nào xử lý? các ngươi phụ trách sao? Các ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Mà thần ma đi lại số lượng, mặc dù bị Đường Lạc duy nhất một lần giảm bớt mấy chục ngàn, nhưng tổng thể mà nói, lại không có giảm bớt, ngược lại đang gia tăng, mỗi một ngày đều có mới thần ma đi lại xuất hiện. Huyễn thần mặc dù ở giả thần giả quỷ, nhưng hắn có một chút nói không sai, con đường mới đã mở ra, thế giới hiện thực tương lai, không chỉ là đơn thuần khoa học kỹ thuật con đường, hết thảy bắt đầu đi vào quỹ đạo, rất nhiều thần ma đi lại cũng lục tục ngo ngoe mà tiến vào đến nhận chức vụ bên trong. Mà Đường Lạc thứ 28 lần nhiệm vụ, khoan thai tới chậm, cách bọn họ lần trước hoàn thành nhiệm vụ thời gian, trọn vẹn qua rồi có 1 năm rưỡi. Đình chiến, Đại Tần Đế Quốc, thần thánh đồng minh ở giữa phân tranh không ngừng, đình chỉ giữa song phương phân tranh. Tin tức hiện lên đầu óc bên trong. Đình chiến, nhiệm vụ, vấn đề này, Đường Lạc ở Đại U thế giới làm qua, có thể nói tương đối thành thục. Tương tự nhiệm vụ hoàn thành bắt đầu cũng tương đối đơn giản. Bất quá nhiệm vụ đối tượng cũng rất có ý tứ. Đại Tần Đế Quốc, thần thánh đồng minh, hai cái này đều là thế giới vô tận, bên trong có tên thế lực cường đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.